Trên phòng, Băng Tâm mở mắt thức dậy, nhìn qua bên cạnh, cô không thấy anh đâu. Nhìn quanh phòng cũng vậy, hốt hoảng tưởng anh đi một mình bỏ cô lại, cô vội vàng bước xuống dưới giường. Đức Thành cũng mở cửa đi vào, thấy cô đã thức, như vẻ mặt muốn khóc thì hỏi, sao thế? Băng Tâm ôm lấy anh rồi nói, em tưởng anh đã đi rồi. Đức Thành mới hiểu, thì ra cô sợ anh đi mà không cho cô đi cùng nên mới như thế. Anh đi nấu cháo cho em mà, giờ đi rửa mặt rồi ra ăn đi. Băng Tâm rời khỏi người anh, rồi khẽ gật đầu. Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, mới đi ra đến ghế, ngồi xuống cạnh Đức Thành. Anh ăn chưa? Chưa. Em ăn đi, tí anh ăn sau. Nhìn cháo giống như tối mình vừa ăn, cô đoán chắc là anh nấu. Em ăn chung với cả nhà được rồi, anh nấu chi cho cực. Sao em biết anh nấu? Băng Tâm cười, ngửi mùi nên em biết. Đức Thành nhéo chóp mũi của cô. Em á, mũi thính thật đấy. Thôi ăn đi cho nóng. Dạ, mà anh ăn cùng với em nha. Anh chỉ nấu đủ mình em ăn thôi. Nhiều lắm, em ăn không hết đâu. Ăn ít vậy, hèn gì mà em ốm thế. Không biết, anh đã nấu em phải ăn hết. Còn không ấy, anh sẽ không cho em đi. Băng Tâm muốn đi cùng anh nên nói, vậy em sẽ ăn hết, anh không được bỏ em ở nhà một mình nha. Chờ em ăn hết rồi anh mới biết được. Nghe vậy, Băng Tâm liền múc cháo ăn, mùi vị cũng ngon giống như hồi tối. Lúc này điện thoại của cô reo lên, không muốn làm gián đoạn cô ăn nên Đức Thành nói, em cứ ăn đi, anh đi lấy cho. Đến bàn trang điểm cầm điện thoại cô lên thì anh thấy trên màn hình hiện chữ mẹ. Anh biết là mẹ vợ gọi đến, đem đến rồi nói, là mẹ gọi đấy. Băng Tâm nghĩ chắc là mẹ hỏi chuyện đi chữa bệnh nên kêu Đức Thành nghe, anh liền nhấc máy. Con nghe đây mẹ. Nghe giọng Đức Thành, bà Cẩm có chút bất ngờ, xong sau đó thì vui vẻ đáp, là Đức Thành hả con? Băng Tâm đâu? Vợ con đang ăn sáng, mẹ có chuyện gì không để con đưa máy cho vợ con? À không có gì đâu, mẹ gọi hỏi là hai đứa đã đi chưa? Giờ chúng con chuẩn bị đi. Ừ, vậy thôi, hai đứa đi đi coi, có gì báo cho ba mẹ biết. Mong là lần này gặp đúng thầy chữa khỏi bệnh cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Sau đó Đức Thành tắt máy, Băng Tâm cũng đã ăn xong. Mẹ nói gì với anh vậy? Mẹ hỏi anh có ăn hiếp con gái mẹ không? Thế anh bảo sao với mẹ? Đương nhiên là không rồi. Anh nói con gái mẹ rất đáng yêu, còn thương không hết, sao mà nỡ ăn hiếp? Biết anh đang đùa nên Băng Tâm nói theo, anh xạo quá đi. Nói xong, cô thấy anh nhìn mình không chớp mắt. Sao lại nhìn em? Đức Thành không trả lời mà cúi mặt sát xuống mặt cô. Anh đặt lên môi cô, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi. Tưởng anh hôn mình nên Băng Tâm nhắm mắt chìm đắm theo, nhưng không ngờ anh đã dừng lại. Ngon thật đấy. Anh nói gì ngon? Mở mắt ra, cô hỏi. Cháo trên miệng em. Băng Tâm xấu hổ đưa tay che lấy miệng. Chắc lúc nãy cô ăn bất cẩn bị dính rồi. Nhìn hành động của cô, anh cười rồi hỏi, mắc cỡ à? Dù sao đó cũng là vấn đề tế nhị của con gái, uống gì trước mặt người đàn ông mình yêu, làm sao cô thừa nhận cho được. Băng Tâm lảng sang việc khác. Mình đi trong ngày hay ở lại với anh, để em biết soạn đồ. Anh không biết. Thôi cứ mang theo đi. Dạ, để em chuẩn bị. Anh đi ăn sáng đi. Ừ. Hôn lên trán Băng Tâm một cái, rồi Đức Thành mang tô cháo cô đã ăn xong xuống dưới nhà. Còn Băng Tâm lúc này vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì sự dịu dàng chu đáo mà anh dành cho mình. Sau đó cô đứng lên, đến tủ soạn đồ cho cả mình và anh. Xong hết rồi thì Đức Thành ăn xong, trở lên, rồi cả hai chào bà Yến lên xe đi. Mai ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới dậy, vươn vai rồi nói, nệm êm, ngủ sướng thật. Ngó thấy đồng hồ đã hơn 7 giờ, vội vàng nhảy xuống giường, đi vào phòng đánh răng rửa mặt thay đồ, rồi chạy nhanh xuống nhà. Vừa đến phòng khách thì đã thấy bà Phượng và bà Phấn. Bà ngoại, cô hai. Bà Phấn nhìn cô đầy yêu thương. Con dậy rồi à, ngủ có ngon không con? Ngồi xuống ôm lấy tay bà. Con không quen nên đến gần sáng mới ngủ được, vì vậy dậy trễ, chứ thường ở quê con dậy sớm lắm. Sao con không ngủ thêm? Tội cháu của nội, ở đây con không cần dậy sớm, cứ thích ngủ đến bao giờ thì ngủ. Bà Phượng thấy mẹ mình chiều cháu nội quá thì lên tiếng. Con gái thì phải tập dậy sớm, mẹ dậy vậy là sẽ hư cháu mẹ đó. Như vậy thì có sao? Biết được cưng chiều, Mai lại càng thêm đắc ý. Không thấy Tùng Lâm đâu nên hỏi. Anh Tùng Lâm chưa dậy Hà Nội? Bà Phượng lên tiếng ám chỉ. Con trai tôi phải dậy sớm, vất vả đi làm, chứ có sung sướng như ai kia đâu. Mai không thèm để ý đến, cô chỉ thấy buồn khi Tùng Lâm không có nhà thôi. Bà Phấn lên tiếng nhắc nhở, sao con ăn nói như vậy với Băng Tâm? Con bé đã về đây, mẹ muốn con yêu thương con bé. Băng Tâm đã mất ba mất mẹ, tội lắm rồi. Con chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Thôi, giờ có cháu nội, mẹ ở đây rồi, thì con ra ngoài chút đây. Con đi đâu sớm vậy? Con đi spa. Nói rồi, bà Phượng đứng dậy đi ra khỏi nhà. Bà Phấn thở dài, mới sáng đã lo đi spa. Thấy chỉ còn mỗi mình và bà Phấn nên Mai liền làm nũng. Ở nhà con thấy buồn quá, nội cho con đi đến chỗ anh Tùng Lâm chơi nha nội. Ừ, vậy con ăn sáng đi, rồi nội kêu tài xế chở con đến cửa hàng. Nghe không phải là công ty thì Mai hỏi, anh Tùng Lâm không làm ở công ty hả nội? À, anh con quản lý bên cửa hàng trưng bày, đến đó xem thích gì thì nói với anh con. Nghe thế mắt Mai sáng rỡ, đã là công ty trang sức chắc sẽ có nhiều đồ đẹp lắm đây. Từ nhỏ đến giờ rất muốn được đeo trang sức nhưng lại không có tiền, giờ thì cô có thể thỏa thích muốn bao nhiêu cũng được. Ba con có để lại chiếc nhẫn lại cho con không? Mai không biết nên hỏi. Nhẫn gì hả nội? Đó là chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ, lúc ba con có đi mang theo. Nói vậy con không thấy sao? Mai nghĩ nhà Băng Tâm nghèo vậy chắc đã bán rồi nên nói, con có nghe ngoại nói do nghèo khổ nên ba đã bán mất chiếc nhẫn rồi. Bà Phấn nghe vậy thì thấy lạ, nếu đã bán hẳn là chiếc nhẫn đã về lại Long Châu, còn này không có, chắc được người giàu có mua rồi thấy đẹp nên giữ, chứ nếu bán thì dù ở đâu cũng sẽ quay về với nhà bà. Đó là nhẫn gia truyền nên bà Phấn có chút buồn. Ừ, thôi con vào ăn đi. Dạ, nội. Mai hớn hở đi vào phòng ăn, nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn, chẳng khác gì một mâm cỗ, chứ không phải chỉ đơn giản bữa ăn sáng. Người giàu đúng là khác. Mai ngồi vào ghế rồi bắt đầu ăn. Bà Lùng từ trong bếp nhìn ra, thấy cách của cô ăn chẳng khác gì bị bỏ đói nhiều ngày mà sợ người khác ăn mất phần. Biết là từ nhỏ ở quê, nhưng mang trong người dòng máu cao quý thì cũng phải có chút ít khí chất. Này thì ngược lại, mà thấp cổ bé họng, bà đâu dám phán xét. Mai sau khi đã ăn xong thì được tài xế đưa đến cửa hàng theo lời căn dặn của bà Phấn. Trước đó bà cũng gọi báo cho Tùng Lâm nên anh đã ra cửa để mà đón cô. Vừa xuống xe thì Mai đã choáng ngợp trước độ lớn của cửa hàng lại còn sang trọng. Thấy Tùng Lâm thì tươi cười, anh đứng chờ em hả? Ừ, anh nghe ngoại nói em đến. Thôi theo anh vào trong đi. Dạ. Mai khoác lấy tay của anh đi vào trong. Vào rồi cô mới thấy ở trong còn đẹp gấp mấy lần bên ngoài, lại đầy trang sức lấp lánh. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Đẹp quá, em xem thích thì chọn đi. Mai trong bụng đã thích nhưng lại ra vẻ chần chừ. Nhưng em đâu có tiền. Tùng Lâm cười cho là em gái mình ngây thơ. Của nhà mình mà, em thích thì lấy không cần tiền. Thật hả anh? Ừ, vậy em chọn nha. Nhân viên nghe theo Tùng Lâm nên lấy trang sức ra cho Mai xem. Cô hết thử món này đến món kia, đeo này thì thấy khác đẹp hơn, cứ thế cả buổi mà vẫn chưa chọn được. Cô nhìn qua Tùng Lâm làm nũng, em thấy cái nào cũng đẹp hết, khó chọn quá. Vậy thì cứ lấy hết đi. Thôi, em sợ về cô lại la. Này ngoại cho nên em đừng sợ, mẹ anh sợ ngoại lắm. Mai nghe vậy, ánh mắt hiện lên sự gian xảo. Nói chứ em thử vậy thôi, chứ đó giờ không đeo nên em cũng không quen. Con gái cần phải đeo trang sức, hay em đeo bộ kim cương này đi, nhỏ nhắn mà lại trang nhã. Mai biết đây không phải ít tiền, đương nhiên vui vẻ mà nhận lấy. Dạ vậy em nghe theo anh, mà anh đeo cho em nha. Tùng Lâm đồng ý ngay. Anh đeo dây và bông tai cho cô xong, đến nhẫn thì Mai kêu anh đeo vào ngón áp út. Tùng Lâm thấy kỳ, anh thấy ngón giữa đẹp hơn, nhưng em thích ngón này, vậy để nhân viên đeo cho em nha. Anh đeo không được sao? Anh tuy là anh trai em, nhưng ngón này thích hợp để người yêu đeo cho em hơn. Mai nghe vậy càng muốn anh đeo cho mình, nhưng em thích anh đeo cho em thôi, anh em thì có sao đâu. Tùng Lâm cười rồi vô ý nói đùa, sẽ mất duyên đó, tới đó em không cưới được chồng rồi sao, thì anh lấy em. Bậy bạ. Thấy Tùng Lâm nghiêm túc quá, Mai vội nói, em đùa thôi mà. Cùng lúc Tùng Lâm có điện thoại, nhìn số người gọi anh nhíu mày, không muốn nghe, nhưng là người lớn, anh phận con cháu sẽ không phải phép cho lắm, vì vậy anh đã nhấc máy. Không biết bên kia nói gì mà sắc mặt Tùng Lâm thay đổi, có phần lo lắng nói, cháu tới ngay ạ. Mẹ của Mỹ Kỳ gọi từ bệnh viện cho Tùng Lâm. Khi hay tin con gái gặp chuyện bà đã vô cùng lo lắng, tức tốc cùng chồng đến ngay bệnh viện. Sau khi nghe được tình trạng từ bác sĩ, cả hai vợ chồng đều bàng hoàng, chỉ có mỗi Mỹ Kỳ là con cho nên vô cùng cưng chiều. Biết được gia đình bà Phượng và ông Liêm thuộc hạng giàu có, giàu sang quyền quý, cho nên khi biết Mỹ Kỳ và Tùng Lâm quen nhau thì rất là hài lòng mà đốc thúc tính chuyện cưới hỏi, nhưng Mỹ Kỳ nói chưa muốn. Biết con gái rất quan trọng vẻ ngoài nên khi xin tiền sửa điểm gì không vừa ý trên mặt là cho ngay. Giờ đây thấy con gái bị hủy dung nhan thì đau lòng khôn xiết. Hai ông bà không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc chờ Mỹ Kỳ tỉnh lại đã gọi cho Tùng Lâm đến. Mai đứng kế bên nghe anh nói vậy thì hỏi: có chuyện gì hả anh? Tùng Lâm không biết Mỹ Kỳ gặp chuyện gì, nhưng mà ba mẹ cô đã nói vậy nên anh cũng muốn đến xem, dù trong lòng không hề muốn gặp lại cô chút nào. Sự tổn thương mà cô gây ra cho anh quá lớn. Giờ anh phải đi đây có việc, em theo tài xế về nhà nha. Anh đi đâu cho em theo cùng với? Tùng Lâm cũng không giấu, Mỹ Kỳ ở bệnh viện nên anh đến xem sao. Mai nghe vậy thì lo sợ trong lòng, nghĩ chắc Mỹ Kỳ đang giở trò nhằm níu kéo Tùng Lâm. Cô đâu thể để chuyện này xảy ra được, vì thế đã năn nỉ: anh cho em đi nha, em sợ cô ta lại lừa anh đó. Anh không biết tối qua cô ta đã hung dữ thế nào đâu, còn đánh cả cô. Em khát nước nên đi xuống để uống thì vô tình thấy em vào can ngăn cô ta còn đánh cả em. Có chuyện đó nữa sao? Dạ có, lúc đầu nhìn em còn ghen tị vì chị ta đẹp, ai có ngờ tính xấu quá. Tùng Lâm trước giờ cứ tưởng Mỹ Kỳ vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh như thế thì chỉ tính tiểu thư thôi, không nghĩ cô cũng dữ dằn đến vậy. Khi chia tay rồi anh mới biết bản thân trước giờ chưa từng hiểu rõ về cô. Anh và cô ấy cũng không còn gì nên cũng chẳng quan tâm. Mai vui sướng trong lòng: dạ, vậy anh cho em đi nha. Tùng Lâm thấy cô nói quá thì đồng ý: ừ, cũng được. Sau đó cả hai ra khỏi cửa hàng rồi lên xe của Tùng Lâm. Đến bệnh viện, sau khi hỏi được phòng Mỹ Kỳ đang nằm thì cả hai đi đến. Bà Đoàn vừa thấy anh đã khóc: con ơi, tội Mỹ Kỳ nhà bác quá, không biết ai ác nhân thất đức lại hại con bé ra nông nỗi như vậy. Mỹ Kỳ sao hả bác? Bà Đoàn cứ khóc không thôi nên ông Đoàn phải lên tiếng nói: hai bác cũng không biết nữa, thì hay tin đến nơi thì mới biết mặt Mỹ Kỳ bị đâm rất sâu, vì quá sốc mà con bé ngất đi rồi được đưa vào bệnh viện, nhờ người báo hai bác mới biết mà tới rồi gọi cho con. Mai bên cạnh thì vô cùng hả hê, song vẫn vở như quan tâm: vậy rồi chị ấy có sao không bác? Bà Đoàn nhìn đến Mai: cô gái này là sao với con? Dạ, đây là em họ của con. Ừ, bác gọi con đến để mà an ủi Mỹ Kỳ. Chuyện này chắc là cú sốc rất lớn với con bé. Coi thế nào, nếu không khỏi thì hai bác sẽ đưa con bé ra nước ngoài điều trị. Thời gian cũng không thể ngắn, con là bạn trai của Mỹ Kỳ nên bác muốn con sắp xếp. Mai vọt miệng: anh Tùng Lâm đâu có liên quan gì đến con gái của hai bác đâu. Tùng Lâm nhìn qua Mai như ý đây là chuyện của anh, không đến muốn cô xen vào. Ông bà Đoàn kinh ngạc: bộ con và Mỹ Kỳ giận dỗi gì nhau sao? Con bé do được nuông chiều nên có gì con bỏ qua nha. Không phải đâu bác, thật ra con và Mỹ Kỳ đã chia tay nhau rồi, giữa chúng con không còn liên quan gì nhau hết. Mỹ Kỳ gặp chuyện con cũng lấy làm tiếc và chia buồn với hai bác. Hai đứa đang rất tốt mà sao lại chia tay? Do chúng con không hợp nhau. Bà Đoàn nghe vậy thì thay đổi thái độ: có phải cậu nghe con gái tôi bị như thế nên muốn bỏ nó đúng không? Cứ tưởng cậu hiền lành nhưng đâu có ngờ con người cậu lại vậy. Tôi đã lầm nên mới xem cậu như con rể. Tùng Lâm im lặng trước lời phán xét của bà Đoàn. Anh không nói lý do từ Mỹ Kỳ là muốn giành lại cho cô chút tôn nghiêm. Dù gì cũng là người anh từng yêu rất nhiều. Anh cũng nghĩ cho hai ông bà. Làm ba mẹ, khi con gái gặp chuyện đã đau buồn lắm rồi, anh không muốn để họ phải sốc thêm. Mai nghe vậy không nhịn được nên lên tiếng: con gái bác cũng đâu tốt đẹp gì đâu, người gì giữ như chằn vậy á. Tối qua còn đánh mẹ của anh Tùng Lâm, có ai mà đối với mẹ bạn trai mình như vậy không? Bà Đoàn không tin mà quát lại: cô đừng có mà vu khống, hai người cút khỏi đây đi. Anh không tốt lành thì con em cũng chẳng ra gì. Bác có thể nói con nhưng không được xúc phạm em gái con. Tôi nói có gì sai chứ? Còn cậu bỏ con gái tôi lúc hoạn nạn thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Ông Đoàn thấy ở bệnh viện mà vợ cứ lớn tiếng thì nhắc nhở: thôi đi bà, chuyện bọn trẻ mình không hiểu được đâu. Ông sao vậy? Sao lại đi người ngoài? Ông không thấy con gái chịu đau đớn nằm trong đó à? Bà ở Mỹ rồi giải quyết được gì không? Bà Đoàn bị chồng nói cho nên mới chịu im lặng. Tùng Lâm cũng không muốn ở lại đây nên nói. Giờ con xin phép phải về, cho con gửi lời hỏi thăm Mỹ Kỳ. Bà Đoàn liếc xéo, không cần loại giả nhân giả nghĩa như mấy người thăm hỏi. Mình về đi anh, hơi đâu nói với mấy người không hiểu lý lẽ này chứ. Mai kéo tay Tùng Lâm đi, được đoạn cô quay lại lẻ lưỡi lêu lêu ông bà Đoàn. Ông coi, con đó thật mất dạy. Kệ đi, giờ quan trọng là lo cho Mỹ Kỳ. Bà Đoàn lại thêm tức, tưởng nó thương con mình nên gọi đến, ai có ngờ mà nó quất ngựa truy phong chứ. Sau đó thì hai ông bà vào trong phòng, Mỹ Kỳ cũng đã tỉnh lại. Ba, mẹ, con tỉnh rồi à, tạ ơn trời đất. Nhớ lại chuyện đã xảy đến, Mỹ Kỳ đưa tay sờ lên mặt, chạm phải băng quấn thì hỏi. Mặt của con sao vậy hả mẹ? Mẹ lấy gương cho con xem đi. Con xem làm gì, chỉ là vết thương nhỏ, ít hôm nó lành thôi. Không, con muốn xem, mẹ lấy cho con đi. Bà Đoàn mở túi xách, lấy ra cái gương nhỏ, đưa đến cho Mỹ Kỳ. Vừa nhìn mình trong gương, cô đã ném ngay cái gương đi rồi gào lên. Thấy con gái kích động, bà Đoàn ôm lấy cô. Ông Đoàn kế bên nói, con đừng kích động, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Mỹ Kỳ khóc tức tuổi, mặt con bị hủy rồi, ba nói con phải sống làm sao đây? Ba mẹ sẽ cố gắng chữa trị cho con, nói mẹ biết, ai làm con ra nông nỗi này? Mỹ Kỳ nói với sự căm thù, là con Ngân, chính nó đã hại con, làm cho Tùng Lâm bỏ con, cuộc đời của con coi như chấm hết rồi. Ông bà Đoàn cũng biết Ngân, vì đôi lần Mỹ Kỳ có đưa cô về nhà chơi. Con Ngân bạn con hả? Nó đã làm gì con? Con không có cái loại bạn khốn nạn như nó. Gương mặt của con cũng do nó tạo thành. Chính nó gài con, bỏ thuốc để xảy ra quan hệ với cái thằng bồi bàn. Rồi quay clip gửi cho Tùng Lâm, làm anh ấy chia tay con. Cả hai nghe vậy thì phẫn nộ. Con đó độc ác quá. Con yên tâm, mẹ và ba sẽ kiện bắt nó ngồi tù. Mà nãy Tùng Lâm có đến đây. Mỹ Kỳ nghĩ anh đã tha thứ cho mình nên hỏi, vậy anh ấy đâu hả mẹ? Nó với con em họ về rồi, bảo giữa con và nó không còn quan hệ gì nữa hết. Mỹ Kỳ trước giờ luôn tỏ ra bất cần, cho rằng mình là trung tâm mà mọi người phải quay quanh. Tham lam với cả hai người đàn ông thì giờ đây không còn gì, làm sao có thể chịu được, không cam tâm mà gào khóc. Con nín đi, không có nó thì tìm thằng khác, con gái mẹ đẹp như này cơ mà, thiếu gì người theo đuổi. Mỹ Kỳ nhớ lại Đức Thành, thật ra người cô yêu là anh, cô phải tìm cách để anh trở về bên cạnh. Đưa tay lau nước mắt, Mỹ Kỳ lấy lại tinh thần. Mẹ nói đúng, con gái mẹ mà, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đúng, như thế mới là con gái mẹ chứ. Giờ con ngoan, lo điều trị. Nếu đây không khỏi, ba mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài, rồi con gái mẹ sẽ xinh đẹp. Sau đó, hai ông bà đã đi kiện Ngân vì tội gây thương tích cho con gái mình. Ngân lường trước định trốn nhưng mà không kịp, nên đã bị công an đến mời để điều tra, làm rõ việc cô gây thương tích cho Mỹ Kỳ. Minh Đức lúc này từ quán bar trở về phòng trọ, thì từ đâu xuất hiện hai ba người đàn ông bặm trợn, to con, xăm mình kín, chặn đường. Các anh làm gì vậy? Mày nghĩ, bọn tao làm gì mày? Tôi đâu quen các anh, nhưng có người thuê bọn này, đánh mày đấy. Nói xong, cả ba tên nhào vào đấm đá túi bụi vào người Minh Đức, mặc cho hắn đau đớn, kêu gào, van xin, thì cũng không chịu dừng lại. Đến khi Minh Đức người đầy vết thương bầm tím, nằm co người rên rỉ thì mới không đánh nữa. Một tên cảnh cáo, lần sau muốn đụng ai thì hãy xem người đó là ai nhé, nếu không đến cái mạng cũng chẳng còn đâu chú em. Sau khi bọn họ đi rồi, Minh Đức mới gắng gượng dậy, không vô duyên vô cớ mình lại bị đánh. Lúc nãy một trong tên cũng nói có người thuê, Minh Đức nghĩ không lẽ Mỹ Kỳ. Buổi tối chứng kiến cô đánh nhau với Ngân thì Minh Đức đã sợ rồi, biết sẽ trả thù mình nên định xin nghỉ nhưng chưa gì đã bị đánh. Minh Đức lết về tới phòng trọ, không kịp mua thuốc, đã lo thu dọn cuốn gói về quê, không dám ở lại Sài Gòn nữa. Băng Tâm và Đức Thành đã lên được núi Cấm, cả hai tìm chỗ đậu xe rồi mới cầm tờ địa chỉ nhà ông thầy Bảy để hỏi. Một người dân trên núi đã chỉ cho hai người đường vào nhà của thầy. Do nằm ở giữa lưng chừng núi, đường đi lại nhỏ hẹp nên không thể chạy xe, vì vậy đã đi bộ. Trời nắng, đường dốc, Băng Tâm cũng đã thấm mệt, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Đức Thành thấy vậy xót lắm. Mình dừng lại nghỉ chút đi em. Dạ. Đức Thành lấy chai nước đưa cho cô. Em uống đi. Cầm lấy cô uống một hớp. Đức Thành lấy khăn lau mặt cho cô. Vì anh mà em phải chịu cực. Anh thấy có lỗi quá. Em không sao. Hình như nhà đó của thầy Bảy hay sao á anh. Đức Thành nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy ngôi nhà nhỏ nằm treo leo ở trên kia. Chắc vậy. Lúc nãy người kia nói ở đây chỉ mỗi mình nhà thầy Bảy. Em mong là thầy sẽ chữa được khỏi bệnh cho anh. Nếu không khỏi thì thế nào? Đức Thành cũng rất hy vọng, nhưng đó chỉ khoảng 10% mà thôi. Còn lại thì anh sợ cũng như những lần trước. Anh thật sự không muốn băng tâm vì mình mà chịu khổ khi không thể cho cô một gia đình hoàn hảo. Anh phải lạc quan lên, dù cho thế nào thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Băng Tâm nắm chặt lấy tay anh, thêm phần khẳng định lời mình vừa nói. Đức Thành không biết mình đã làm được việc tốt gì mà gặp được người con gái tốt là cô. Ôm lấy cô vào lòng anh nói, cảm ơn em. Thôi, mình đi tiếp đi anh. Hay em lên đi, anh cõng. Thôi, em đi được mà, anh cũng mệt chứ khỏe gì đâu. Dù vậy thì anh vẫn cõng em được. Băng Tâm chỉ cần nghe như thế là đủ. Lòng cô giờ đây ngập tràn hạnh phúc. Cô vô cùng mong chờ cho gia đình nhỏ trong tương lai của hai người. Sau đó thì cả hai cùng nhau đi tiếp. Vì Băng Tâm một mực không cho anh cõng, lội bộ gần cả tiếng đồng hồ thì hai người cũng lên được nhà thầy Bảy. Đứng trước cổng cô gọi, thầy Bảy ơi, thầy Bảy. Từ trong nhà, một cậu bé tầm 13 tuổi chạy ra. Anh chị đến tìm thầy em hả? Đúng rồi, thầy Bảy có nhà không em? Dạ, thầy xuống núi chữa bệnh chưa về. Vậy khi nào thầy mới về? Em không biết, có khi cả tháng thầy mới về lận. Băng Tâm nhìn Đức Thành với ánh mắt đượm buồn. Anh chỉ cười, có thể anh không có duyên với thầy. Thôi, mình về đi em. Băng Tâm nắm tay anh giữ lại. Đã cất công đến đây rồi, hay mình đợi thầy đi anh? Em cũng nghe cậu bé nói rồi đấy, có khi cả tháng thầy mới về, không lẽ mình cứ ở đây đợi? Thì có sao đâu, mình ở lại nha. Đức Thành thấy cô như vậy thì không nỡ từ chối nên gật đầu. Băng Tâm mừng rỡ, khó khăn lắm anh mới chịu chữa trị. Cô không muốn bỏ cơ hội này, nếu không anh sẽ lại nản rồi không muốn chữa nữa. Cô có thể bên cạnh anh cả đời, dù cho bệnh anh không khỏi, nhưng cô muốn anh được là chính anh, tự tin trong cuộc sống. Vậy em cho anh chị vào trong đợi thầy được không? Dạ được. Cậu bé vui vẻ mở cửa cho cả hai người. Vừa bước vào, Băng Tâm đã thích ở đây vì trong sân trồng đầy các loại rau củ, phía trên trái còn có cả hồ cả, rồi cả gà vịt nữa. Chắc do trên đây bất tiện cho việc đi lại nên tự cung tự cấp. Đi vào bên trong rồi thì cậu bé lấy nước cho hai người uống. Anh chị uống trà đi, đây là lá chè trên núi uống rất thơm lại mát. Cảm ơn em. Băng Tâm nhận lấy rồi đưa cho Đức Thành. Anh uống chút đi. Sau đó cô lại hỏi cậu bé. Thầy đi chữa bệnh vậy, em ở với ai? Em ở với anh Phúc ạ. Tĩnh Tâm, em nói chuyện với ai vậy? Cùng lúc dưới nhà, người con trai đi vào, nhìn thấy Băng Tâm và Đức Thành thì hỏi. Hai người tìm thầy à? Dạ, chúng tôi muốn gặp thầy Bảy chữa bệnh. Thầy xuống núi khám bệnh không biết khi nào về nữa, hôm nào hãy quay lại. Chúng tôi ở xa lắm, tận Sài Gòn. Anh cho chúng tôi ở lại đợi thầy nha. Nhà rộng cũng thường có khách vãng lai đến tìm thầy chữa bệnh. Không phải ngày hai sẽ hết nên cũng ở lại, nên Phúc đồng ý. Cũng được, để tôi kêu Tĩnh Tâm đưa hai người đến phòng nghỉ. Cảm ơn anh. Đức Thành luôn quan sát từ khi Phúc xuất hiện. Anh thấy ánh mắt Phúc nhìn cô hơi khác lạ. Trên đường theo bé Tĩnh Tâm đến phòng, Đức Thành nói nhỏ. Anh thấy cái người này cứ kỳ kỳ. Băng Tâm vô tư, em đâu thấy gì đâu, mà đây nhiều thuốc quá anh. Cả sân sau phơi đầy các lá thuốc nam. Nhà làm hoàn toàn bằng gỗ nên rất mát. Ở đây có cả dãy phòng. Băng Tâm đoán chắc là để cho người tìm đến chữa bệnh ở. Đến trước cửa phòng, bé Tĩnh Tâm nói, anh chị nghỉ ở đây nha, giờ em đi làm công việc. Nói rồi Tĩnh Tâm chạy đi mất. Băng Tâm và Đức Thành vào trong phòng. Vừa vào thì anh đã ngửi thấy mùi hương lạ lạ. Ở đây có mùi gì đó, chắc do mùi thuốc bay vào thôi. Trong phòng có cái giường rộng đủ hai người nằm và ghế bàn nhỏ. Băng Tâm để đồ lên bàn rồi nói, anh nằm ngủ chút đi cho khỏe. Em ngủ với anh luôn nha, đi cả buổi em cũng mệt rồi đó. Nói rồi Đức Thành đã bế Băng Tâm đặt lên trên giường, sau đó anh cũng nằm xuống rồi ôm lấy cô. Nhìn đến thì thấy anh đã nhắm mắt. Nhớ lại anh nói mình rất khó ngủ, vì vậy cô cũng nằm im không dám cử động. Có thể do cũng mệt nên rất nhanh cô cũng đã ngủ say. Lúc này ở phía vách gỗ trong phòng có cái lỗ thủng nhỏ, có một con mắt đang nhìn vào. Tùng Lâm đưa Mai trở về cửa hàng vì tài xế vẫn còn đợi ở đó. Trong xe, lúc này anh mới nhắc nhở. Họ cũng là người lớn, em không nên ăn nói như thế. Nhưng em ức thay anh, họ cứ cho là con gái họ tốt lắm vậy. Chuyện của anh tự biết, anh không muốn để em bị dính vào. Mai quay qua ôm lấy tay Tùng Lâm một cách thân mật. Anh giận em hả? Nhìn xuống tay mình, Tùng Lâm nghĩ dù hai người là anh em họ cũng không nên như thế. Em lấy tay ra đi, anh đang lái xe, anh không giận. Mai buông tay ra, làm mặt như muốn khóc. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, nhìn người khác xúc phạm anh em không chịu nổi. Lần sau á, em sẽ không đi với anh nữa là được chứ gì. Thấy cô như vậy anh liền dỗ, anh không có ý đó mà. Mai quay mặt sang hướng khác, lần đầu với vai trò là người anh trai, cho nên anh không hiểu rõ tính cách của em gái, cũng như phải dỗ thế nào để cô hết giận. Nhớ lại lúc trước, mỗi khi Mỹ Kỳ giận, thì chỉ cần hỏi cô thích gì thì sẽ vui vẻ ngay. Cùng là con gái chắc sẽ giống nhau thôi. Anh quay qua hỏi, em thích gì không? Mai nghe vậy trong bụng vui vẻ lắm, nhưng lại vờ tiếp. Em không cần, hình như em vẫn chưa có điện thoại, để anh đưa em đi mua nha. Dưới quê chỉ dùng mỗi điện thoại cùi bắp, khi thấy anh xài điện thoại to lại đẹp thì rất mê, nhưng không dám lên tiếng. Bây giờ nghe anh nói vậy, Mai hỏi ngay, anh mua cho em thật hả? Ừ, dùng điện thoại liên lạc thì sẽ tiện hơn, với lại có nhiều thứ hay lắm, định mua cho em rồi mà anh quên. Em quê mùa, sao mà biết xài mấy cái sang trọng đó? Yên tâm, rất dễ, anh sẽ chỉ, em cứ tự ti về mình hoài thế. Vậy anh nhớ chỉ em nha. Ừ. Sau đó Tùng Lâm đưa Mai vào cửa hàng điện thoại. Anh mua cho cô cái iPhone màu xanh. Từ lúc vào cô cứ dán mắt vào trong tủ trưng bày. Ở đây điện thoại nào cũng đẹp cũng sang. Đến khi Tùng Lâm chọn mua xong thì cứ cầm khư khư. Được nhân viên hướng dẫn, Mai cũng đã thành thạo các ứng dụng đơn giản như nghe gọi chụp ảnh. Nhìn đến Tùng Lâm đang đứng chờ thanh toán, vóc dáng cao lớn của anh nổi bật nhất trong những người có mặt ở đây. Mai tưởng tượng khi anh trở thành người yêu mình thì sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Sau khi trả tiền xong, Tùng Lâm quay lại định kêu Mai về thì thấy cô đang nhìn về phía mình mà ngẩn ngơ cười. Đi đến gần mà cô vẫn bất động như thế, đưa tay chạm nhẹ lên vai anh hỏi nhỏ, em sao thế? Mai giật mình bình tĩnh, hơi quê nên nói, đâu gì đâu. Sao anh thấy em cười? Hay trong đây có anh nào lọt vào mắt xanh em rồi à? Làm gì có. À, em biết chụp hình rồi, để em chụp thử. Anh chụp chung với em nha. Nói xong là Mai kề mặt sát vào anh, nở một nụ cười tươi rói rồi đưa điện thoại lên chụp. Anh và em đẹp đôi ghê. Anh em, ai lại dùng câu đó chứ? Kệ, miễn đẹp là em chịu. Thôi, mình về nhà đi anh, chắc nội đang trông. Ừ. Sau đó cả hai ra xe rồi về. Mai cũng đã xin số Tùng Lâm lưu vào máy. Đưa cô về nhà rồi, Tùng Lâm quay lại cửa hàng. Trước đó tài xế đã gọi cho anh nói phải đi rước bà Phượng. Bà lùng ra mở cửa hơi chậm, Mai đứng đợi hơi lâu nên bực bội mà cằn nhằn. Sao còn chưa ra mở cửa nữa chứ? Nắng muốn chết cháy hết cả da mình rồi. Cô về rồi hả? Bà đui hay sao mà không thấy còn hỏi? Bà lùng nghe cách ứng xử như thế thì mất thiện cảm, không nói gì nữa mà mở cửa cổng ra cho cô đi vào. Mai dậm chân hứ hái, làm gì mà lâu lắc thế không biết, nắng đen ra tôi, bà đền nổi không? Nói xong thì Mai ngoe ngoẩy đi vào trong. Bà lùng nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vào đến phòng khách, thấy bà phấn thì Mai đã mách lẻo, người làm để con đứng cả buổi nắng mà con muốn bệnh luôn nội. Chắc bà ấy bận gì đó lại đây ngồi với nội. Mai ngồi xả vào lòng bà phấn, nhõng nhẽo khi bà đưa tay sờ lên mặt mình. Bà nội thấy da con nóng đỏ hết cả không? Có hơi đỏ thật, để nữa cô con về nội kêu đưa đi spa chăm sóc da. Mai vui sướng đến độ đắc ý khi mà mình được cưng chiều như vậy. Dạ, bà nội thương con quá. Nghe vậy bà phấn lại buồn trong bụng. Bà đang cố bù đắp cho cháu nội vì sai lầm ngày xưa. Nhân lúc này Mai khoe, bà nội xem có đẹp không, anh Tùng Lâm chọn cho con đó. Ừ, đẹp lắm, anh còn mua cả điện thoại nữa nội. Bà phấn nghe vậy thì cảm thấy vui khi hai anh em hòa thuận, mà Tùng Lâm đối xử với em gái cũng rất tốt. Bà đã già nên không bắt kịp xu hướng của giới trẻ, cũng như biết cháu gái thích gì, muốn gì, nên cuối cùng đã quyết định cho tiền. Bà nội cho con cái thẻ, trong đây có sẵn tiền, con thích gì thì cứ mua nha. Đối với Mai, chiếc thẻ ngân hàng rất xa lạ, Cô không biết nên hỏi, đây đâu phải tiền đâu nội. Bà phấn cười, lại vừa thương cháu nội, ở quê thiếu thốn nên cả thẻ ngân hàng cũng không biết. Tiền nằm trong thẻ, mua gì thì dùng thẻ này để trả, người ta sẽ trừ tiền. Vậy trong thẻ chắc nhiều tiền lắm hả nội? Không nhiều, chỉ vài trăm triệu thôi. Để nữa hết, bà nội nói ông nội kêu người chuyển thêm. Mai há hốc mồm khi nghe con số mà bà Phấn vừa nói. Đối với người nghèo như cô, nhiều lắm cũng chỉ vài chục triệu là cùng, đằng này tận vài trăm. Nhìn tấm thẻ trên tay, Mai không nghĩ mình đang cầm cả một gia tài. Dù rất muốn lấy, nhưng Mai vẫn phải từ chối vì không muốn bị nghĩ mình tham lam. Ngày tháng còn dài, cô sẽ có nhiều hơn thế. Dạ thôi, bà nội giữ đi, con không dám nhận đâu. Ở đây nội đã lo đầy đủ cho con rồi, con đâu cần mua gì. Con cứ lấy, con gái nhiều thứ phải mua. Mai giả đò lưỡng lự, cuối cùng đã nhận lấy dưới sự thúc ép của bà Phấn. Đi cả buổi rồi, con lên phòng nghỉ đi. Lúc nào cô con về, nội sẽ nói đưa con đi làm đẹp. Dạ, vậy con lên phòng nha nội. Nói xong, Mai hế hửng lên lầu, vào phòng thì nhảy cẫng lên. Mình giàu rồi, mình có quá nhiều tiền. Mai ơi, mày đổi đời thật rồi. Chỉ cần mình ở đây làm cháu nội của họ, mình sẽ còn nhiều hơn thế. Ôm tấm thẻ, cô nằm ngã ra giường, nhìn màn hình điện thoại, trên đó là ảnh cô và Tùng Lâm, rồi đặt môi hôn lên. Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng viễn cảnh giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ mà cười thỏa mãn. Lúc này Băng Tâm mở mắt thức dậy, cô thấy trong phòng đã được đốt đèn, nhìn đến thì không thấy Đức Thành đâu. Đang nghĩ không biết anh đi đâu thì cửa mở, Đức Thành từ ngoài đi vào. Em dậy rồi hả? Dạ, anh đi đâu vậy? À, anh đi xem vòng quanh đây thôi. Đức Thành luôn cảm thấy ở đây có gì rất kỳ lạ, nhất là người tên Phúc kia. Lúc thức dậy, anh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Dù đang ở trong phòng, anh trước giờ luôn tin vào trực giác của mình, vì thế đã dậy để tìm hiểu. Thấy cô còn ngủ, biết cô mệt nên anh lặng lẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Nhìn phòng tối, trên bàn có đèn và bật lửa nên đã châm lên. Trên núi nên chắc không có điện mới sử dụng đèn dầu. Sau đó thì rón rén mở cửa, ra ngoài thì anh mới biết trời đã sắp tối. Anh đi xung quanh, ban ngày thì không có gì, nhưng tối thì hơi lạnh, lại thêm âm u. Lúc này anh thấy bóng người đi ngang qua, nhìn hướng thì ở căn phòng cuối, mà ngoài đó đâu gì, thêm tối lại ra đó. Đức Thành thấy lạ, anh liền đi đến xem. Lúc đến gần thì giọng nói cậu bé tĩnh tâm vang lên, anh đừng ra đó. Đức Thành quay lại, sao vậy? Đây là điểm cũng gần vách núi, không cẩn thận là sẽ té đó. Trước đây đã xảy ra chuyện nên thầy cấm không cho ai ra đó. Cơm đã xong, anh chị ăn chưa em dọn? Tí nữa anh chị ăn. Mà chuyện gì đã xảy ra? Đó em không nói được, thầy và anh Phúc không cho. Ừ, mà em ở đây, còn anh Phúc của em đâu rồi? Em cũng không biết. Vậy anh ta đi đâu, em không hỏi à? Cậu bé tĩnh tâm gãi đầu rồi cười. Em không dám hỏi đâu, anh Phúc khó tính lắm. Có thầy ở nhà thì thầy còn đỡ, không thầy á thì em lo làm nhiệm vụ của mình thôi. Cơm cũng do em nấu sao? Dạ, em giỏi vậy, làm giết thì cũng quen ạ. Tĩnh tâm nhìn trước nhìn sau rồi mới hỏi nhỏ, mà chị đi cùng anh đâu? Vợ anh còn ngủ, anh nhớ tối đừng cho chị đó ra ngoài hay đi tùm lum nha. Nghe vậy Đức Thành cảm thấy tò mò, sao em lại nói vậy? Tĩnh tâm, sao em không kêu khách ra ăn cơm mà ở đó nói gì vậy? Phúc từ trong đi ra, Tĩnh tâm có vẻ rất sợ Phúc. Dạ, em đang kêu chứ có nói gì đâu. Trả lời Phúc xong, Tĩnh tâm nói với Đức Thành, anh chị vào ăn cơm nha, để anh vào gọi vợ anh. Tĩnh tâm nói rồi chạy vào trong nhà, còn Phúc cũng khuất dạng từ lúc nào. Sau đó Đức Thành cũng trở về phòng để xem Băng Tâm thức chưa. Lúc này anh nói, em dậy rồi, vậy mình ra ăn cơm đi. Dạ. Băng Tâm ngồi dậy, lúc bước xuống giường thì có con nhện nhện từ trần nhà phun tơ, đong đưa trên không, sau đó bám vào phần vách gỗ đúng vào chỗ cạnh cái lỗ. Băng Tâm nhìn thấy nên đưa tay chạm vào, vừa in ngón tay út lọt qua. Cô liền thắc mắc, anh ơi, sao đây có cái lỗ? Đức Thành đi đến xem ngay. Anh trầm tư suy nghĩ, vậy là trực giác anh không sai. Cái lỗ này không phải vô duyên vô cớ mà có, nhất định phải có chủ đích. Thêm những lời của Tĩnh Tâm nói, nhìn Băng Tâm, anh bất an và lo cho cô. Nhìn quanh phòng để tìm gì che lại lỗ thủng nhưng không có. Thấy cái ghế cây, anh liền nảy ra ý. Đến túi đồ anh lấy dao cạo râu. Trước giờ anh không quen để râu mọc nên đi đâu cũng mang theo bên mình để có dùng. Anh lấy dao cạo, cố khuấy miệng gỗ từ ghế rồi đem đến đóng lên cái lỗ. Bằng Tâm nãy giờ nhìn anh. Sao lại có cái lỗ ở đây vậy anh? Không lẽ mọt đục? Không phải đâu, mình ở đây, sáng mai về đi. Sao vậy anh? Mình đợi thầy Bảy về xem bệnh anh rồi về. Anh không muốn chữa nữa. Mình đã cất công tìm đến đây thì mình thử đi anh. Em cứ nghe anh, mình tìm thầy khác cũng được. Thấy vẻ nghiêm túc của anh như vậy, Bằng Tâm không nói gì nữa. Thôi ra ngoài ăn cơm đi, em muốn tắm trước. Vậy để anh đi cùng em. Lúc nãy ra ngoài, Đức Thành đã biết chỗ nhà vệ sinh. Sau đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Phòng vệ sinh nằm riêng lẻ bên ngoài. Cô vào tắm còn anh canh ngoài. Khi cô tắm xong thì anh mới đưa cô về phòng, còn mình cũng đi tắm. Xong rồi cả hai mới vào trong nhà. Cơm nước đã được dọn sẵn, có Tĩnh Tâm và Phúc. Thấy hai người, cậu bé đã gọi: anh chị vào nhà ăn cơm đi. Băng Tâm mỉm cười ngồi xuống ghế, được Đức Thành kéo ra. Cảm ơn em nha. Đức Thành cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn về Phúc rồi cầm chén lên. Băng Tâm nhìn bữa cơm đơn giản với canh cải và cá chiên thì lại nhớ về những kỷ niệm của cô và mẹ cùng bà ngoại. Cá này chắc ở hồ hả? Sao chị biết? Lúc vào chị có thấy kế nhà có ao nhỏ, đoán là nuôi cá. Chị tinh mắt thật đấy. Ở đây đa số tự nuôi trồng, mà ăn tại lâu lâu mới xuống núi. Vậy em xuống hay ai? Anh Phúc đi ạ, em chỉ ở nhà thôi. Lâu lâu thầy sẽ cho đi cùng thầy xuống núi. Em là sao với thầy Bảy? Em mồ côi, được thầy nhận về nuôi ạ. Băng Tâm nghe đến thì thương và đồng cảm với Tĩnh Tâm, vì cô cũng thế. Tĩnh Tâm, em lo ăn đi, sao nói nhiều vậy? Nghe Phúc nhắc nhở, Tĩnh Tâm liền cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Băng Tâm thấy Đức Thành chỉ ăn mỗi cơm thì gắp cá bỏ vào chén của anh. Đức Thành chỉ mỉm cười. Ăn xong thì Băng Tâm dọn phụ với Tĩnh Tâm, dù cậu bé đã nói không cần. Chị để em làm được rồi. Không sao, hai người làm cho nhanh. Nói rồi cô nhìn Đức Thành. Anh ngồi chơi để em phụ với Tĩnh Tâm nha. Ừ, em đi. Cô đi rồi thì còn mỗi anh ngồi lại, còn Phúc thì đi lên nhà trên một lát, quay lại mang theo ấm trà, lấy ly rót đưa cho Đức Thành. Anh uống trà đi, ở núi đêm lạnh uống sẽ ấm người. Tôi không có thói quen uống trà. Anh cứ thử. Tôi không thích thay đổi thói quen của mình. Phúc nghe vậy thì cười rồi tự rót uống. Anh bị bệnh gì mà đến tìm thầy tôi? Đức Thành đưa bàn tay ra, Phúc nhìn đến thì hỏi. À, này bị lâu chưa? Tôi không biết thầy tôi chữa khỏi không. Cũng hơn năm rồi, không chữa được cũng chẳng sao, tôi cũng quen rồi. Anh không nghĩ cho vợ mình à? Ai nói tôi không nghĩ cho vợ mình? Vì có người chồng, bệnh tật đâu phải là điều tự hào. Nhưng tôi có thể để vợ tôi tự hào về tình yêu tôi dành cho cô ấy, cũng như cô ấy cũng muốn bên cạnh tôi. Nếu đã vậy thì sao lại để ý miệng đời? Trên đời vẫn còn cô gái tốt vậy sao? Anh không tin thì không hẳn là không có. Phúc nghe xong thì nhếch môi cười, rồi thản nhiên thưởng thức trà. Đức Thành cảm nhận cứ như Phúc không tin ở phụ nữ, chắc đã từng chịu tổn thương về mặt tình cảm giống như anh. Nhưng may mắn anh đã gặp được Băng Tâm, cô gái thánh thiện soi sáng khoảng tối âm u trong lòng. Băng Tâm theo Tĩnh Tâm ra ngoài sau, trong lúc rửa bát cậu bé đã hỏi. Em quên hỏi tên chị, còn chồng chị nữa. Chị giống tên em á, còn chồng chị tên Đức Thành. Tâm hả chị? Ừ, nhưng chị tên là Băng Tâm. Tên chị đẹp quá, người cũng đẹp. Cảm ơn em thấy chị hiền, em mến lắm. Chị cũng thích em nữa, nhỏ như này đã giỏi vậy rồi. Nhờ thầy dạy đó ạ. Thầy nói mình nhỏ thì làm việc nhỏ, chứ không thể cứ ỷ y rồi không làm thì không biết khi nào nên người. Không thể cứ mãi trông chờ vào người khác. Chị thật ngưỡng mộ khi em có người thầy tốt. Xong rồi, mình vào nhà đi. Dạ. Khi gần vào đến nhà, Tĩnh Tâm nhắc nhở. Chút, chị đừng uống trà nha. Sao vậy? Trà người chịu uống bao giờ sẽ không quen, bị nặng bụng á. Vậy hả? Chị biết rồi, cảm ơn em. Chị nhớ đừng nói em nói nha. Chị biết rồi. Vào trong rồi thì Phúc cũng rót trà mời. Cô uống trà đi cho ấm người. Thôi, tôi ăn no không uống đâu. Đức Thành định ngăn, nhưng cô đã từ chối nên đứng lên nói. Thôi, chúng tôi về phòng đây. Sau đó Băng Tâm theo Đức Thành về phòng. Khi cả hai đi khuất rồi thì Tĩnh Tâm mới nói với Phúc. Chị Tâm là người tốt đó anh. Em còn nhỏ thì biết gì. Nhưng em biết được ai tốt, anh đừng hại chị ấy mà. Em đừng tưởng anh thương em, rồi muốn nói gì thì nói. Đi ngủ đi, đừng xen vào chuyện của anh. Cảnh cáo Tĩnh Tâm, rồi Phúc bỏ đi. Cậu bé sợ nên cũng chạy về phòng mình. Đức Thành cùng Băng Tâm về phòng rồi thì lên giường nằm. Lúc này, Đức Thành lấy chăn đắp kéo lên, đắp cho cô, rồi ôm cô vào lòng. Ngủ, rồi sáng mai mình xuống núi. Về thật hả anh? Ừ, muốn đợi gặp thầy Bảy để xem bệnh cho anh. Nhưng anh đã quyết định như vậy, cô đành nghe theo. Đặt tay lên bàn tay anh, cô cảm nhận được những nốt đỏ cộm trong lòng bàn tay. Cô chỉ ước nó nhanh chóng biến đi. Thương anh mà nước mắt khẽ rơi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đều của cả hai. Mới ngủ lúc chiều, nhưng không hiểu sao mới đó mà hai người đã ngủ nhanh như thế. Lúc này then gài cửa có dấu hiệu động đậy, giống như bên ngoài có ai đó cố mở. Qua một lúc thì cánh cửa cũng từ từ hé mở, một bóng người rón rén đi vào. Cái bóng chiếu lên vách gỗ dưới ánh đèn dầu càng lúc càng đến gần chiếc giường. Nhìn Đức Thành và Băng Tâm đã ngủ say thì nở nụ cười đáng sợ, sau đó đưa tay giở chăn lên thì bất ngờ có một lực mạnh chụp lại. Hoảng loạn cố rút tay ra nhưng không được. Lúc này Đức Thành ngồi bật dậy cùng với Băng Tâm. Hai người thấy chúng tôi không ngủ mê thì anh bất ngờ lắm đúng không? Phúc không nghĩ kế hoạch của mình như vậy lại bị phát hiện. Không lẽ có sơ hở, nhưng là ở đâu? Nhìn đến ngọn đèn vẫn còn đang cháy thì nói, sao có thể như thế được? Rõ ràng anh đã bỏ tinh dầu gây mê trong đèn chứ gì? Khi đốt lên thì hương sẽ bay ra và chúng tôi sẽ rơi vào hôn mê chứ gì? Đức Thành cắt ngang lời Phúc đang nói, mặt biến sắc, Phúc chối. Anh nói bậy bạ gì, hương mê gì ở đây chứ? Vậy lén lúc cậy cửa vào phòng chúng tôi giữa đêm khuya để làm gì? À thì tôi chỉ muốn xem hai người cần gì không thôi. Anh nói chuyện cứ như đang gạt con nít vậy. Thật ra chúng tôi đã biết anh dở những trò gì rồi. Tôi không hiểu anh nói gì, buông tôi ra đi. Đức Thành quay qua Băng Tâm, em đi tìm cho anh sợi dây. Các người muốn làm gì chứ? Làm gì tí anh sẽ biết. Băng Tâm nhìn quanh phòng mà không có dây nên đã tháo sợi dây răng màn đưa cho Đức Thành dùng tạm. Anh cầm lấy chót hai tay của Phúc, lại mặc hắn giãy giụa chống cự. Sao lại trói tôi? Hai người đang ở nhà tôi đó. Trói xong, Đức Thành kéo Phúc lại ghế, cố định để không thoát ra được. Xong rồi anh mới ngồi trước mặt Đức Phúc nói, anh có muốn biết tại sao chúng tôi không bị mê không? Tại sao chứ? Băng Tâm lên tiếng trả lời, chính là nhờ Tĩnh Tâm. Lúc về phòng khi lên giường nằm chưa được bao lâu thì cả hai chúng tôi đều cảm giác buồn ngủ, dù lúc chiều mới ngủ dậy. Hai mắt muốn díp lại thì nghe tiếng gõ cửa. Đức Thành nằm bên cạnh cố ngồi dậy, để anh ra xem là ai. Lúc anh đứng lên đã muốn liều xiêu, không chút sức lực, anh cảm thấy rất lạ. Cẩn thận nên anh không có ăn uống bậy bạ rồi. Đến cửa mở ra thì thấy Tĩnh Tâm, chưa kịp hỏi cậu bé đã đưa tay lên miệng khẽ xịt. Anh đừng nói gì, để em vào phòng trước đã. Tĩnh Tâm đi vào, Đức Thành đóng cửa lại. Lúc quay lại, anh rất muốn ngã nhanh, đã đưa tay vịn vào cái bàn. Tĩnh Tâm không nói không rằng, lấy ra cái lọ nhỏ đưa vào mũi của anh. Anh cứ hít vào. Đức Thành nhìn cậu bé rồi tin tưởng mà hít ngay. Tiếp đó Tĩnh Tâm đến giường, đưa vào mũi Băng Tâm. Một lúc thì cả hai đã tỉnh táo. Nhận ra bất thường, anh đã hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tĩnh Tâm buồn bã nói, tất cả đều do anh Phúc làm. Em đã ngăn cản nhưng anh ấy không chịu nghe. Em không muốn anh ấy đã sai càng sai. Em quý hai anh chị nên không muốn chị Tâm bị hại. Đức Thành nhìn qua Băng Tâm, vì lo lắng nên anh đã quyết định sáng mai về, nhưng suýt cô đã gặp chuyện nếu không có Tĩnh Tâm. Cảm ơn em, nhưng anh Phúc em đã làm gì? Em đã cho anh chị người gì vậy? Lúc này Tĩnh Tâm mới kể, thật ra trong đèn dầu đã có hương mê, khi anh chị đốt đèn thì hương sẽ từ đó tỏa ra, nếu không để ý sẽ khó phát hiện, một thời gian thì sẽ bị ngấm và mê man không biết gì. Băng Tâm nghe thoáng qua sợ hãi. Đức Thành bên cạnh nắm tay cô nhằm trấn an. Hèn gì khi nãy tự nhiên anh chị thấy buồn ngủ, người như kiệt sức, vậy em vừa cho anh chị ngửi gì? Đó là thuốc giải hương mê em lấy trộm trong phòng anh Phúc. Em không sợ anh ta biết được sao? Anh ấy thương em sẽ không làm gì em đâu, nếu có em cũng không sợ đâu. Đợi thầy về em sẽ nói cho thầy biết. Vậy cái lỗ thủng ở vách cũng do anh ta làm sao? Tĩnh Tâm gật đầu, Đức Thành lại hỏi, tại sao anh ta làm vậy? Em không biết, mà anh Phúc chỉ làm với những chị gái thôi. Thế những cô gái đến đây sẽ bị anh ta làm gì? Cũng bỏ Hương mê như vậy, rồi sẽ đem đi đâu em không biết. Nhưng sáng hôm sau, anh Phúc sẽ nói người đó xuống núi, nhưng em cảm thấy không phải như thế. Có khả năng anh ta đã sát hại những cô gái đó. Sao anh ta ác vậy? Thầy em biết được không? Thầy thường đi lâu ngày, lúc có thầy thì anh Phúc sẽ không dám làm. Anh ta quá máu lạnh rồi, người ta tìm đến chữa bệnh, vậy mà lại xuống tay sát hại. Em ở với loại người như anh ta, không sớm thì muộn cũng có chuyện. Anh Phúc rất tốt, thương em lắm, nhưng không hiểu sao lại làm như vậy. Chỉ mấy tháng gần đây mới thay đổi, trước kia thì không có. Nghe xong thì Đức Thành nhớ lại lời Phúc nói trong bữa cơm. Nguyên nhân có lẽ nằm trong đó. Suy nghĩ một lúc, anh đã tương kế tiểu kế để mà bắt tận tay Phúc. Kêu Tĩnh Tâm về phòng, đừng cho Phúc hay, rồi anh và Băng Tâm sẽ vờ như mình trúng hương mê. Phúc nghe xong thì cười lên, hóa ra là do Tĩnh Tâm bán đứng tôi. Anh làm việc ác thì cũng lường trước được ngày này chứ. Anh nói đi, sao lại xuống tay với những cô gái đến đây? Anh đã làm gì họ? Bọn họ đều là người xấu, lẳng lơ. Tôi chỉ thay trời thành đạo mà thôi. Anh biết gì về người ta mà phán xét? Nếu không nhờ Tĩnh Tâm, có lẽ anh cũng định hại tôi chứ gì. Phúc nhìn về Băng Tâm bằng ánh mắt đáng sợ. Cô ta cũng giống như bọn họ mà thôi. Đều là bọn đàn bà tham lam. Có phải anh gặp vấn đề trong tình cảm nên mới có suy nghĩ tiêu cực cho tất cả các phụ nữ đều xấu xa đúng không? Phúc im lặng. Trước kia hắn không phải như thế này. Được thầy Bảy nhận nuôi trước Tĩnh Tâm, hàng ngày phụ ông công việc trong nhà và lo phơi thuốc. Thầy Bảy rất hay vắng nhà để xuống núi chữa bệnh cho mọi người. Phúc là thanh niên, thật thà, hiền lành, sống trên núi nên không tiếp xúc nhiều người, trừ những người tìm đến thầy Bảy chữa bệnh. Mấy tháng trước, trong lòng xuống núi mua thực phẩm và số gia vị cần dùng, thì Phúc có quen cô gái tên Trinh, 22 tuổi, bán nước. Trinh đẹp gái lại nói chuyện ngọt ngào đã làm cho Phúc, một người chưa trải sự đời, trúng tiếng sét ái tình. Trước vẻ ngoài đẹp trai theo kiểu thư sinh của Phúc đã làm cho Trinh thích ngay. Tuy nhỏ tuổi nhưng ra xã hội sớm nên Trinh trông già dặn và sành sỏi. Thấy Phúc mê mình thì liền lợi dụng tình cảm để mà moi tiền. Sau đó nhân những lúc xuống núi thì Phúc lại tìm đến Trinh, được Trinh dùng lời lẽ ngọt ngào dẫn dụ và biết cách chiều chuộng đã làm Phúc mê đắm, nên lén lấy tiền thầy Bảy đưa lo chi tiêu trong nhà cho Trinh. Mỗi lần lại đòi hỏi nhiều hơn Phúc. Vì muốn để người yêu vui nên đã lừa lấy tiền trước của số người tìm đến chữa bệnh đưa cho cô. Nhưng Trinh chẳng khác nào một cái hố không đáy, chẳng bao giờ lấp đầy, cứ đòi tiền Phúc suốt. Cuối cùng chuyện tự ý lấy tiền người bệnh cũng bị thầy Bảy phát hiện và la dầy. Phúc đã cầu xin năn nỉ rồi đưa ra lý do trong nhà cần tu sửa này nọ. Tin lời nên thầy Bảy bỏ qua và bắt hứa không được tái phạm. Thời gian đó thầy Bảy không ra ngoài nữa, Phúc cũng không có cơ hội xuống núi thường xuyên để gặp người yêu. Ở nhà gần tháng, thầy Bảy quan sát Phúc không có gì bất thường, vẫn lo chuyện trong nhà tốt nên lại đi chữa bệnh tiếp. Phúc chỉ chờ có thế nên tức tốc đi gặp Trinh. Sau bao ngày nhung nhớ, nhưng đến nơi thì phát hiện Trinh đang cùng người đàn ông khác quan hệ trong phòng. Biết bản thân bị lừa gạt tình cảm, Phúc vô cùng căm hận Trinh. Nghĩ đến những việc ngu ngốc đã làm cho cô càng khiến Phúc không cam tâm. Trở về nhà, những hình ảnh của Trinh cùng người khác luôn hiện ra trong đầu của Phúc. Sự phản bội, lợi dụng làm cho Phúc như trở thành con người khác. Anh căm hận tất cả phụ nữ, cho rằng họ đều xấu xa lẳng lơ như Trinh. Anh không muốn ai khác bị lừa như mình, nên có cô gái nào tìm đến chữa bệnh thì Phúc sẽ ra tay hại, cho chúng hương mê rồi sẽ so vào đưa đi quăng xuống vách núi giống như Trinh. Chuyện là sau hôm xuống núi về thì 3 ngày sau Trinh đã đến tìm Phúc để mà xin tiền anh. Tưởng anh không biết chuyện mình ngoài qua lại với những người khác nên tỏ ra là mình nhớ anh, không thấy nên lên tìm. Phúc làm như bình thường rồi kêu cô lại một đêm. Trinh đã đồng ý, đích thân pha trà cho cô uống rồi bỏ thuốc vào. Sau khi cô đã mê thì bế ra ngoài chỗ vách núi mà bỏ xuống. Mọi chuyện không ai biết cả, vì Trinh cũng thường hay bỏ nhà đi thời gian lâu mới về. Biết vậy nên khi không thấy cô ở nhà thì không ai nghi ngờ. còn người lên núi chữa bệnh đa số dân ở xa tìm tới. Tính cả Trinh thì thêm hai cô gái xấu số khác bị Phúc hại. Có người không uống trà thì Phúc lại bỏ hương mê trong đèn dầu. Một buổi tối nọ, Tĩnh Tâm tỉnh dậy, nửa đêm muốn đi vệ sinh, do còn say ngủ nên không nhìn rõ, chỉ thấy bóng đen vụt ngang ở chỗ phòng cuối sát vách. Cậu bé đã la toáng lên, "Ma, ma!" Phúc ra xem thì nói Tĩnh Tâm nhìn gà hóa quốc rồi tự dọa mình. Nhưng thực chất bóng đen đó là Phúc. Tĩnh Tâm một hai nói mình thấy ma. Hôm sau thầy Bảy về, cậu đã kể cho ông nghe. Trước kia ở đó có một số người bệnh đến, không biết chuyện gì mà nhảy xuống đó tự tử. Thầy Bảy cho rằng chắc oan hồn chưa siêu thoát nên đã bày đồ cúng, rồi nói Tĩnh Tâm không được nói lung tung với ai khác, nhất là người tìm đến chuyên chữa bệnh. Cũng dặn không được đến gần chỗ đó vì nguy hiểm. Phúc cũng nói thế nên Tĩnh Tâm không bao giờ ra chỗ đó. Đức Thành và Băng Tâm biết rõ đầu đuôi mọi việc thì cũng không đồng cảm với Phúc được, chỉ vì đặt tình cảm không đúng nữa mà sinh ra oán hận, làm chuyện xấu với người vô tội. Anh đã sai rồi đó, với một người không xứng đáng, khi phát hiện ra anh nên cảm thấy may mắn vì vẫn chưa muộn, nhưng mà anh lại chọn cho mình con đường không có lối thoát. Hãy tự nghĩ đi, có đáng hay không? Phúc vẫn cho là những việc mình làm là đúng. Tôi không sai, người vợ của anh cũng không tốt đẹp gì đâu. Đức Thành lúc này nắm tay cô đưa lên nói, một cô gái không chê tôi bệnh, động viên an ủi, không ngại cực khổ bên cạnh tôi, yêu tôi, còn người khác thì sợ rồi rời bỏ tôi thì anh nghĩ ai tốt? Có người này người khác, anh đừng vơ đũa cả nắm. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp được vợ tôi, nhờ cô ấy mà tôi dần bỏ đi mặc cảm, hy vọng chữa khỏi bệnh khi mà bao lần không kết quả đã làm tôi chán nản. Nếu như anh không lầm lạc trong cách nghĩ thì có lẽ anh cũng như tôi bây giờ. Trong cuộc đời mình lướt qua bao nhiêu người thì cũng sẽ có một người khiến cho mình dừng bước chân lại. Đó mới chính là một nửa thật sự. Phúc nhìn hai người, cảm động tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Giờ đây Phúc đã hiểu ra và biết bản thân đã làm sai. Sáng hôm sau, khi thấy Đức Thành trói Phúc thì Tĩnh Tâm đã khóc. Anh tha cho anh Phúc em đi, anh ấy sẽ không như thế nữa. Chuyện này anh chị không quyết định được, anh ta đã làm nhiều việc ác nên phải chịu trừng phạt của pháp luật. Phúc nhìn Tĩnh Tâm mà mắt đỏ hoe, nhìn cậu bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện hơn mình nhiều. Có lẽ từ đây sẽ không thể lo cho Tĩnh Tâm nữa. Phúc thấy buồn và ân hận, biết có ngày hôm nay thì đã không làm ra những chuyện đó. Em đừng như thế, có lẽ sau này anh không bên cạnh em nữa, em phải ngoan nghe lời thầy. Tĩnh Tâm ôm lấy Phúc mà khóc, anh đừng bỏ em. Nhìn cảnh đó mà cả Băng Tâm và Đức đều xúc động. Đang định đưa Phúc xuống núi thì bất ngờ thầy Bảy về. Nhìn thấy vậy ông hỏi, chuyện gì thế này? Phúc, sao con lại bị trói? Còn Tĩnh Tâm sao lại khóc? Hai cô cậu này là ai? Đức Thành nhìn thầy Bảy, chào thầy, con tên Đức Thành, đây là vợ con Băng Tâm. Sau đó không đợi Đức Thành kể thì Phúc đã tự thú trước mặt ông, quỳ lại cầu xin. Con xin lỗi thầy, con đã phụ lòng thầy. Thầy Bảy buồn bã nói trong thất vọng, sao con khờ vậy hả Phúc? Thầy làm sao mà cứu con đây? Con tự làm tự chịu, chỉ khổ để thầy mang tiếng xấu vì con. Giờ nói thì có ích gì? Cuối cùng thì Phúc đã tự mình đến công an đầu thú, kể hết mọi việc mình làm và chờ phán xét. Thầy Bảy đau lòng lắm, dù sao cũng là người mình nuôi, xem như con ruột. Giờ chỉ còn ông và Tĩnh Tâm nương tựa nhau. Biết cậu bé sẽ ám ảnh nên ông định đưa Tĩnh Tâm theo mình xuống núi chữa bệnh. Ông cũng xem qua bệnh của Đức Thành, ông đã từng trị qua bệnh này rồi, đưa lọ thuốc ra truyền, ông căn dặn, cứ bôi vào mỗi tối, còn viên này thì uống, đúng một tuần thì tắm bột này, những nốt đỏ sẽ rụng hết. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Không gì đâu, thầy đi suốt nên không biết thằng Phúc làm ra những việc như thế này. Cũng may mắn nhờ hai con lên đây mới phát hiện ra. Đức Thành nhìn Tĩnh Tâm, đều nhờ cậu bé này hết. Thầy Bảy lúc này mới hỏi, sao con lại biết anh Phúc như vậy? Mà sao không nói với thầy? Con sợ thầy la anh Phúc. Con để ý, mỗi khi có chị gái nào đến là anh Phúc cứ bỏ gì vào đó vào trà, còn đem hương mê cho vào dầu đốt đèn. Con không biết anh Phúc sao làm vậy, nhưng con đoán chắc hại người. Hôm qua chị Tâm đến đây, thấy chị hiền nên con đã ngăn cản nhưng anh Phúc không nghe nên đã lén giúp. Con giỏi lắm, anh Phúc con lầm đường tạo nghiệp nên giờ phải nhận quả báo. Chuyến đi cũng có kết quả tốt, ngoài Băng Tâm vui ra thì Đức Thành là người mừng nhất. Anh đã sắp thoát khỏi cái bóng đen theo mình cả một thời gian dài. Anh có thể đủ tự tin cho người con gái mình yêu hạnh phúc. Từ giã thầy Bảy và Tĩnh Tâm xong thì cả hai ra về. Băng Tâm hứa sẽ quay lại thăm cậu bé, cũng như cho địa chỉ nếu sau này có cơ hội xuống Sài Gòn thì phải tìm đến hai người. Về đến nhà thì ông Trung và bà Yến cũng vô cùng vui mừng khi biết được bệnh Đức Thành sẽ khỏi. Băng Tâm cũng gọi báo cho ông Vũ và bà Cẩm hay. Hai người nói sắp tới sẽ lên thăm cô và Đức Thành. Theo lời thầy Bảy thì Băng Tâm đều đặn bôi thuốc và nhắc nhở Đức Thành uống thuốc đúng giờ. Sau một tuần thì khoảnh khắc chờ đợi cũng đến. Lúc này Băng Tâm hồi hộp ngồi trên giường chờ đợi Đức Thành tắm bột ra, vì hôm nay là ngày thứ bảy. Như lời thầy Bảy thì bệnh anh sẽ khỏi. Đức Thành bước ra phòng tắm, trên người mặc áo choàng dài che kín hết thân thể. Băng Tâm nhìn anh hồi hộp. Sao rồi anh? Đức Thành làm ra mặt buồn bã. Băng Tâm đoán chắc chưa khỏi nên đã ôm lấy anh an ủi. Không sao, chắc có thể bệnh anh cần thêm ít ngày. Thầy Bảy nói có thể không đúng được, vì mỗi người mỗi khác. Nếu anh thật sự không khỏi thì sao? Em đã nói dù thế nào em vẫn ở bên cạnh anh mà. Vòng tay đặt lên eo cô, Đức Thành nhìn xuống mặt, anh mỉm cười. Sao anh yêu vợ anh quá? Nói cho em biết một tin vui. Thật ra anh đã hết bệnh rồi. Thật hả anh? Em có thể kiểm chứng. Dứt lời, Đức Thành tháo bỏ sợi dây cột của áo choàng ra. Toàn bộ cơ thể cường tráng được phô bày ra trước mặt Băng Tâm. Làn da của anh đã trở lại bình thường. Cô cười trong xúc động mà quên đi mắc cỡ. Chạm tay lên da ngực của anh rồi nói. Hết thật rồi, chúc mừng anh. Tất cả đều nhờ có em bên cạnh. Băng Tâm, anh không biết lấy gì mà báo đáp những hy sinh thiệt thòi cho em đây. Anh nghĩ hay dùng thân này đền đáp. Áp tay lên tay cô, trong mắt hiện lên sự ma mị cùng nụ cười nguy hiểm. Băng Tâm đỏ mặt chưa biết nói gì thì cả người đã được nhấc bổng lên. Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Đức Thành cúi xuống sát tai cô vợ nói nhỏ. Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của vợ chồng mình nha. Băng Tâm thẹn thùng mặt đỏ như quả gấc chín. Cô nép hẳn vào trong ngực của anh. Nhìn cô, Đức Thành chỉ cười rồi đưa cô đến giường đặt xuống. Nằm lên người cô, một tay thì chống xuống nệm. Băng Tâm không dám nhìn thẳng anh mà quay mặt sang hướng khác. Đức Thành áp tay lên bên má kéo cô đối diện với mình. Nếu em không muốn, anh sẽ không bắt em làm. Băng Tâm nhìn anh, lời anh vừa nói chứng tỏ anh tôn trọng cô. Đã yêu anh và là vợ chồng thì việc này chỉ sớm muộn, chỉ do cô chưa quen nên ngại. Không phải ạ, anh yêu em nhưng anh cũng muốn tôn trọng em. Băng Tâm mỉm cười, với người đàn ông như thế thì cô chẳng có lý do gì để mà do dự nữa cả. Vòng tay lên cổ anh, cô nói, em yêu anh. Cô chủ động hôn anh, do lần đầu nên cô khá là vụng về và lúng túng. Tuy vậy, Đức Thành lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô trong sáng đơn thuần, lại hay mắc cỡ, cho nên với hành động này của cô đang chứng minh tình cảm của mình đối với anh. Tự trong thâm tâm, Đức Thành hứa sẽ quý trọng và giữ gìn, cố gắng để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Từ thế bị động, anh đã chuyển thành chủ động, chiếm lấy cánh môi mỏng của cô. Cả hai cuồng nhiệt trong nụ hôn sâu như kéo dài bất tận, cho đến hơi thở Băng Tâm yếu dần thì anh mới luyến tiếc mà dứt ra. Anh nhìn cô cười rồi đưa tay lên cổ định cởi bỏ cúc thì cô giữ tay anh lại rồi nói, tắt đèn trước đi anh. Biết cô ngại, anh gật đầu rồi vớ tay nhấn công tắc ở đầu giường rồi bật đèn ngủ lên. Căn phòng chuyển sang màu vàng dịu nhẹ trong sự tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở nhẹ. Quần áo trên người của cả hai cũng đã được chút xuống. Anh phóng thích tất cả vào trong cô, sau đó thì cúi xuống môi, nhẹ nhàng hôn lấy. Hai thân thể quấn lấy nhau như chẳng thể tách rời, tay nắm tay trong sự hạnh phúc vô bờ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Gả Con Dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.